thể hoành hành chư thiên, cho dù là cường giả thái hư giới đích thân tới cũng không thể làm gì ngươi. Ngọc Hư cổ kính nói. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, xem ra tiền bối đánh giá rất cao đối với cổ hoàng tháp, chí bảo cỡ này, đánh giá vậy chính là bình thường. Tông chủ hôm nay bảo lão phu tiến đến, là có chuyện gì đề cập đến cổ hoàng tháp? Ngọc Hư cổ kính tò mò hỏi. Nhìn thấy cổ hoàng tháp xuất hiện, lão đã có loại dự cảm, chuyện kế tiếp nhất định là có liên quan với món chí bảo này. Nếu là thần binh chí bảo bình thường, Ngọc Hư cổ kính cũng sẽ không để ý bao nhiêu. Nhưng cổ hoàng tháp mà nói, vậy lại khác, Thẩm Trường Thanh nói, bổn tọa muốn thỉnh giáo Ngọc Hư trưởng lão một phen, trong chư thiên ngọn lửa nơi nào có thể luyện cổ hoàng tháp? Lửa chư thiên tự nhiên. Tông chủ muốn luyện cổ hoàng tháp. Ngọc Hư cổ kính lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cổ hoàng tháp tuy không bằng bất hủ thánh binh thật sự, nhưng cũng là nửa bước bất hủ, ở trong tay thần hoàng thậm chí thần tôn cũng tính là chí bảo đứng đầu. Nếu là luyện chí bảo cỡ này, không khỏi quá mức lãng phí, bổn tọa tự có cân nhắc của bổn tọa, cổ hoàng tháp tuy cấp bậc cực cao, nhưng nó trước sau đều là chí bảo binh hoàng tế luyện ra, không thể 100% phù hợp với ta. Cho nên ta tính luyện chí bảo này, mang nó luyện chế lại thành một món chí bảo hoàn toàn mới cho ta sử dụng. Thẩm Trường Thanh không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, trong lòng Ngọc Hư cổ kính chấn động, luyện cổ hoàng tháp cũng đủ khiến hắn chấn động, càng làm hắn chấn động là, mục đích Thẩm Trường Thanh luyện cổ hoàng tháp, lại là muốn luyện chế một món chí bảo thuộc về mình. Phải biết rằng, cổ hoàng tháp chính là ra từ tay thượng cổ binh hoàng, không phải người khác có thể bằng được, thượng cổ binh hoàng chính là luyện khí tông sư đứng đầu, thời kỳ thượng cổ luyện khí, luyện đan cùng trận pháp các thứ đều phân loại thành bàn môn tu luyện lấy tông sư đứng đầu. Trong đó tông sư càng chia làm 5 bậc, lấy sánh vai thần vương làm khởi điểm, tông sư bậc 1 yếu nhất, địa vị tông sư bậc 5 liền tương đương với thần tôn, binh hoàng ở trên đạo luyện khí, đó là tông sư bậc 5 thế gian hiếm có, nếu không phải bất hủ thánh binh thật sự không ai có thể luyện chế ra, hắn hẳn là có hy vọng luyện chế ra. Cổ hoàng tháp trong tay tông chủ, đó là chí bảo đứng đầu trong toàn bộ nửa bước bất hủ, cách bất hủ thánh binh cũng chỉ thiếu một bước, chính là năm đó binh hoàng tiêu phí 100 vạn năm thời gian, ở chư thiên tìm kiếm các loại tài liệu đứng đầu mới luyện chế ra, chí bảo cỡ này nếu luyện, trừ phi có luyện khí tông sư cũng là tông sư bậc 5 ra mặt, nếu không rất khó luyện chế ra một món chí bảo sánh vai cổ hoàng tháp. Lời Ngọc Hư cổ kính nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ ẩn chứa bên trong thì phi thường rõ ràng. Thẩm Trường Thanh sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, lời của Ngọc Hư trưởng lão bổn tọa tự nhiên rõ, nhưng bổn tọa tâm ý đã quyết, còn xin trưởng lão báo cho biết, nơi nào có thể có ngọn lửa luyện hóa cổ hoàng tháp. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh thái độ kiên quyết, Ngọc Hư cổ kính tuy trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không giấu giếm cái gì, mà là đưa ra câu trả lời. Đại kiếp thượng cổ nhân tộc hoàng đình, đế cung treo cao cửu thiên sụp đổ, có đế hỏa từ cửu thiên rơi xuống, rơi vào một nơi thiêu đốt không ngừng, ngàn vạn năm như một ngày. Nơi này hôm nay là hỏa vực trong 27 vực của tuyên cổ đại lục, nơi đó thiêu đốt đế hỏa quanh năm bất diệt, tuy Thái Dương chân hỏa cùng Tam Muội chân hỏa, đều là ngọn lửa đứng đầu trong chư thiên, nhưng đế hỏa so sánh với nó cũng không thua kém mảy may, hơn nữa đế hỏa này chính là ra từ tay một vị đế quân nhân tộc, trừ phi là có thần tôn cũng tinh thông Thái Dương chân hỏa cùng Tam Muội chân hỏa ra mặt, mới có thể miễn cưỡng so sánh đôi chút, về phần ngọn lửa tu sĩ khác tế luyện, cũng không thể so sánh với nó. Lời của Ngọc Hư cổ kính, khiến Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Nói thật, tuyên cổ đại lục 27 vực, Thẩm Trường Thanh là thật sự không có bao nhiêu hiểu biết, dù sao 27 vực rộng lớn, bất cứ một vực nào cũng có thể sánh vai đại thiên thiên địa đứng đầu. Đừng nhìn thiên tông 100 vạn dặm lãnh thổ, ở trong thiên lôi vực không nói muối bỏ biển, nhưng cũng không lớn đến đâu. Dưới tình huống cỡ này, Thẩm Trường Thanh lại có thể chú ý tình huống một ít vực khác. Trừ phi là trong đại vực như vậy có thế lực đối địch của mình, hắn có lẽ sẽ chú ý đôi chút, nếu không Thẩm Trường Thanh căn bản sẽ không để ý tới cái gì. Chương 3892, Sinh Linh Tuyệt Tích, 1, Đế Hỏa theo như lời Ngọc Hư trưởng lão, không biết là đến từ vị đế quân nhân tộc nào. Viêm Đế. Viêm Đế. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Ngọc Hư cổ kính nói. Viêm Đế ở trong thượng cổ đế quân danh tiếng tuy không vang dội bằng Huyền Đế cùng Thanh Liên Đế quân, nhưng thực lực cũng sâu không lường được. Trong đó Viêm Đế được xưng nắm giữ chư thiên vạn hỏa, cô động đế hỏa càng đứng đầu thế gian. Lúc trước Viêm Đế còn sống, Tam Muội Chân Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa cũng không dám tự xưng hai chữ đứng đầu, từ trong miệng Ngọc Hư Cổ Kính, Thẩm Trường Thanh xem như hiểu biết một phen về sự tồn tại của Viêm Đế. Đối phương chính là cường giả tinh thông nhất hỏa diễm đạo trong Ngũ Phương Đế Quân, đế hỏa hắn tế luyện cũng có thể xưng là đứng đầu chư thiên. Theo Viêm Đế ngã xuống, đế hỏa rơi xuống Tuyên Cổ Đại Lục, hôm nay mấy thượng cổ kỷ nguyên trôi qua, đế hỏa vẫn hừng hực không thôi, không có một chút dấu vết nào tắt đi. Nhiều năm qua, không ít cường giả muốn bước vào trong hỏa vực tìm kiếm hành tung của đế hỏa bổn nguyên, nhưng đáng tiếc là, đế hỏa nóng rực khó chịu nổi, căn bản chưa ai có thể thật sự tìm được hành tung đế hỏa. Thời kỳ thượng cổ từng có cường giả thái hư giới vào chư thiên, muốn vào hỏa vực một chuyến, kết quả lại ngã xuống ở trong đế hỏa. Đến đây, chư thiên chấn động, đế hỏa liền trở thành một cái cấm kỵ, cho dù là hoàng gia thượng cổ cũng không dám bước vào đế hỏa nửa bước. Ngọc Hư Cổ Kính khi nói tới đế hỏa, sắc mặt nghiêm túc phi thường. Tuy cường giả thái hư giới ngã xuống, chính là có nhân tố thực lực chịu chư thiên quy tắc áp chế, nhưng cũng không thể phủ nhận sự cường đại của đế hỏa. Dù sao ngọn lửa này chính là đến từ Tây Nhân tộc đế quân, chính là thần hỏa đứng đầu đương thời, nếu như ở thời kỳ toàn thịnh, đừng nói hoàng giả thượng cổ, cho dù là thần tôn cổ xưa cũng khó ngăn cản. Nghe vậy, ánh mắt Trầm Trường Thanh cũng ngưng trọng. Hắn không ngờ trong Tuyên Cổ Đại Lục còn có hiểm địa bực này tồn tại. Ngọc Hư Cổ Kính nói, đế hỏa chính là thần hỏa đứng đầu đương thời, cho dù là cổ hoàng tháp cực kỳ mạnh, cũng không có khả năng chống đỡ được lực lượng của đế hỏa. Cho nên tông chủ nếu muốn luyện cổ hoàng tháp, chỉ có xâm nhập đế hỏa mới được. Trầm Trường Thanh gật đầu, như đang cân nhắc cái gì, Ngọc Hư Cổ Kính cũng không quấy rầy, mà là biết điều lui ra. Nửa ngày sau. Trong hư không bầu trời Lạc Tinh Vực, Thẩm Trường Thanh đứng trên không, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài Lạc Tinh Vực, nơi đó chính là bầu trời màu lửa đỏ, khí tức nóng cháy mơ hồ đập vào mặt, khiến hắn cảm thấy run rẩy một trận. Đây là hỏa vực. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, trong 27 vực của Tuyên Cổ Đại Lục, Lạc Tinh Vực là tiếp giáp với hỏa vực. Nhưng khác với cục diện Lạc Tinh Vực phồn hoa cường thịnh, vô số thế lực san sát, hỏa vực không có bất cứ sinh linh nào tồn tại, toàn bộ đại vực đều bị đế hỏa bao trùm, trở thành một mảng tử vực cấm kỵ. Ở trước khi thật sự kiến thức được hỏa vực, Thẩm Trường Thanh còn chưa thể lý giải sự đáng sợ của hỏa vực, nhưng khi tới Lạc Tinh Vực giới vực, thật sự lấy ánh mắt thăm dò được manh mối của hỏa vực, Thẩm Trường Thanh mới biết sự cường đại của hỏa vực. Nói chuẩn xác, chính là sự cường đại của đế hỏa. Nếu không phải nghe Ngọc Hư Cổ Kính nói, Thẩm Trường Thanh như thế nào cũng không thể ngờ được, mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia đế hỏa do nhân tộc đế quân ngã xuống, có thể sinh sôi không thôi thiêu đốt mấy thượng cổ kỷ nguyên, hơn nữa khiến một đại vực trở thành tuyệt địa, cho dù ở trong Lạc Tinh Vực. Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của đế hỏa, đợi tới lúc thật sự bước vào hỏa vực, liền có thể nghĩ mà biết. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không do dự quá lâu, trực tiếp đi một bước vào trong hỏa vực. Nóng. Cực hạn nóng bức. Khi Thẩm Trường Thanh vừa bước vào hỏa vực, có thể cảm nhận được một làn sóng nhiệt kinh khủng bao bọc bản thân, khiến hắn có loại cảm giác nóng rực khó ngăn cản. Nhiệt độ cỡ này, đủ khiến tu sĩ dưới thần chủ thân thể nháy mắt hủy diệt. Cho dù là tu sĩ thần chủ cũng không thể chống đỡ quá lâu, nếu thần lực hao hết, kết cục cũng tương tự. Muốn trường tồn ở dưới nhiệt độ cỡ này, thân thể phải bước vào giai đoạn thành thánh. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản được lực lượng của hỏa vực, đây trái lại là một nơi tốt để rèn luyện thân thể, nếu có thể có kẻ nhục thân thành thánh ở lại trong hỏa vực thời gian dài, đạt được lực lượng hỏa vực rèn luyện, nhất định có thể tiến thêm một bước, trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sao. Toàn bộ hung hiểm cấm kỵ, thường thường đều cùng tồn tại với cơ duyên. Hỏa vực tuy đáng sợ, nhưng chỉ cần có thể chống đỡ được lực lượng của hỏa vực, như vậy hung hiểm nơi này cũng sẽ hóa thành cơ duyên. Chẳng qua, lấy lực lượng bên ngoài cùng của hỏa vực hôm nay, có thể khiến kẻ mới vào nhục thân thành thánh rèn luyện thân thể, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, lại không có tác dụng quá lớn. Cho nên chỉ hơi dừng lại một lát, Thẩm Trường Thanh liền hướng về bên trong hỏa vực xâm nhập. Chỉ thấy hỏa vực nhiệt độ cực cao, mặt đất dưới chân chính là một mảng đỏ rực, nhưng không có cảnh tượng lửa bốc lên. Thẩm Trường Thanh biết, nơi này chỉ là bên ngoài cùng của hỏa vực, tự nhiên không có lực lượng đế hỏa sinh ra. Chương 3893, Sinh Linh Tuyệt Tích, 2, lại nói, chỉ là lực lượng đế hỏa tràn ra, cũng có thể làm cả hỏa vực hóa thành tuyệt địa, nếu là đế hỏa thật sự giáp mặt, trình độ khủng bố liền có thể nghĩ mà biết. Theo không ngừng xâm nhập, nhiệt độ trong không khí cũng dần dần trở nên đáng sợ, không gian sớm đã hủy diệt gần hết, tự có ngọn lửa nuốt người từ trong đó toát ra. Lửa này không phải đế hỏa thật sự, chính là lửa không gian sau khi không gian thiêu đốt sinh ra. Ngọn lửa bực này ở trong chư thiên không tính là đứng đầu, nhưng ở trong hỏa vực, lửa không gian rất đáng sợ. Khoảnh khắc khi bị lửa không gian lan đến, Thẩm Trường Thanh liền có loại cảm giác thân thể sắp tan rã, pháp tắc thần thể thần chủ tầng 8 lưu chuyển đạo vận, mạnh mẽ ngăn cản ngọn lửa thiêu đốt. Nơi đây hẳn vẫn như cũ tính là ngoại vi của hỏa vực, nhiệt độ đã mạnh đến bực này, nếu đợi thật sự bước vào nội vi của hỏa vực, chỉ sợ kẻ dưới thần chủ trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh càng thêm ngưng trọng, hắn bây giờ mới xâm nhập hỏa vực bao nhiêu, tính toán đâu ra đấy cũng mới trăm dặm mà thôi. Đối với một đại vực mà nói, trăm dặm địa vực căn bản không tính là cái gì, chỉ có thể là ngoại vi trong ngoại vi, nhưng cho dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng có loại cảm giác khó có thể ngăn cản. Bởi vậy có thể thấy được, lực lượng hỏa vực rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chưa dừng lại. Theo hắn liên tục xâm nhập, nhiệt độ cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên, lửa không gian thiêu đốt mang cả người đều nuốt chửng ở bên trong. Đạo vận của pháp tắc thần thể tan vỡ từng tấc, thần chủ đứng đầu cũng khó lay động thân thể bao nhiêu, hôm nay ở dưới lửa không gian thiêu đốt, đã xuất hiện vết nứt. Khí huyết lưu chuyển. Thân thể nứt nẻ từng bước khôi phục. Nhưng ở lúc Thẩm Trường Thanh không ngừng xâm nhập, tốc độ thân thể tự mình khôi phục, đã kém tốc độ sụp đổ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh không do dự, trực tiếp lấy ra cổ hoàng tháp bảo vệ bản thân, chỉ thấy cổ hoàng tháp treo cao ở đỉnh đầu bản thân. Lực lượng chí bảo nửa bước bất hủ hạ xuống, mang toàn bộ ngọn lửa đều ngăn cách bên ngoài. Nóng cháy ban đầu, hôm nay đã tiêu tán hết. Có cổ hoàng tháp giúp đỡ, Thẩm Trường Thanh bắt đầu tăng tốc xâm nhập. Tuy hắn không thể hoàn toàn thúc giục lực lượng cổ hoàng tháp, nhưng bằng vào sức mạnh to lớn của nửa bước bất hủ thánh binh, cho dù là thúc giục một bộ phận lực lượng, cũng có thể xưng là phòng ngự vô song. Ở sau khi xâm nhập vạn dặm, nhiệt độ chung quanh một lần nữa tăng vọt. Lực lượng cổ hoàng tháp hạ xuống cũng ở trước luồng nhiệt độ nóng cháy này dần dần vặn vẹo, trong mơ hồ đã có dấu vết tan vỡ. Thấy một màn này, Thẩm Trường Thanh chưa dừng bước, ở sau khi hắn lại xâm nhập vạn dặm, lực lượng của cổ hoàng tháp ầm ầm tan vỡ. Không còn cổ hoàng tháp che chở, lực lượng khủng bố trong hỏa vực trong khoảnh khắc thổi quét đến, đang muốn hoàn toàn nuốt chửng Thẩm Trường Thanh, liền thấy hào quang màu xanh chợt xuất hiện. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lực lượng thổi quét đến. Toàn bộ bị ngăn cách hết. Khí tức thật quen thuộc, xin hỏi tôn thượng đây là nơi nào? Thanh y có chút ngẩn ra, lão không rõ sao lại sẽ xuất hiện ở nơi như vậy, từ trong hỏa vực trước mắt, lão giống như cảm nhận được một khí tức giống như đã từng quen biết. Thẩm Trường Thanh nói, đây là hỏa vực, lời đồn đế hỏa trong thượng cổ Viêm Đế cung rơi xuống nơi này, trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên mà bất diệt. Viêm Đế. Đế hỏa. Thanh y lẩm bẩm, hồi lâu sau. Lão mới thoải mái nói. Thì ra là Nam Viêm Đế Hỏa, khó trách khí tức quen thuộc như thế, tôn thượng vì sao đột nhiên tới nơi đây, phải biết Nam Viêm Đế Hỏa chính là thần hỏa đứng đầu thời kỳ thượng cổ. Viêm Đế cả một đời cô động đế hỏa cỡ này, từng có thần tôn ngã xuống trong đế hỏa, uy danh bao trùm thượng cổ. Cho dù bất hủ thánh binh giáp mặt, cũng không nhất định có thể hoàn toàn chống đỡ được lực lượng của Nam Viêm Đế Hỏa, tôn thượng hôm nay tu vi còn thấp. Không thể thật sự phát huy lực lượng bất hủ thánh binh. Nếu tiếp xúc đến Nam Viêm Đế Hỏa, nói không chừng có hung hiểm ngã xuống. Nói đến về sau, giọng điệu thanh y đã ngưng trọng phi thường. Không có cách nào cả. Nam Viêm Đế Hỏa thật sự quá mức cường đại, đây là thần hỏa đáng sợ ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cũng hung danh hiển hách. Thẩm Trường Thanh nói thẳng, ta muốn dựa vào lực lượng của hỏa vực, luyện cổ hoàng tháp, luyện chế lại nó thành một món chí bảo. Nhưng mà cổ hoàng tháp cấp bậc quá cao, thần hỏa tầm thường khó có thể tổn thương nó mảy may, chỉ có bằng vào Nam Viêm Đế Hỏa, mới có khả năng nung chảy chí bảo cỡ này. Luyện cổ hoàng tháp, thanh y trầm ngâm một lát, sau đó nói, tôn thượng nếu muốn luyện cổ hoàng tháp, bằng vào lực lượng của Nam Viêm Đế Hỏa tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu tôn thượng thực đụng tới Nam Viêm Đế Hỏa, ở cùng lúc cổ hoàng tháp bị luyện, ngươi cũng có khả năng ngã xuống. Theo lão phu thấy, chỗ Nam Viêm Đế Hỏa chắc chắn sẽ diễn sinh ngọn lửa khác, lửa này tuy không mạnh bằng Nam Viêm Đế Hỏa, nhưng uy lực cũng không tầm thường. Chỉ cần kiên nhẫn dùng chút thời gian, luyện cổ hoàng tháp nghĩ hẳn không có vấn đề, lời của Thanh Y, khiến Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Quả thật, đối phương nhắc nhở chính là có đạo lý nhất định. Chương 3894, Thanh Ngọc Thần Hỏa, 1, tiền bối cho rằng, ngọn lửa cỡ này sẽ xuất hiện ở nơi nào? Nơi lực lượng Nam Viêm Đế Hỏa có thể đạt được, đều có khả năng diễn sinh ngọn lửa cỡ này, trong hỏa vực hôm nay Tôn Thượng đang ở, tất nhiên là có ngọn lửa tương ứng tồn tại, cho nên Lão Phu cho rằng, Tôn Thượng hôm nay không cần quá mức xâm nhập hỏa vực, hoàn toàn có thể đi dạo ở chung quanh hỏa vực, nói không chừng có thể gặp được ngọn lửa cỡ này. Thanh Y đưa ra đề nghị. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cân nhắc một lát, liền quyết định như đối phương nói, tạm thời từ bỏ tiếp tục xâm nhập ngọn lửa, mà là ở trong phạm vi độ sâu hiện nay, tìm kiếm thần hỏa có thể luyện cổ hoàng tháp, dù sao nhiệt độ nơi đây đã đáng sợ đến cực điểm, cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh đi vào, không tới một giờ ba khắc cũng phải hóa thành tro bụi. Cho dù là Thẩm Trường Thanh hiện nay thúc giục lực lượng cổ hoàng tháp, cũng không ngăn được ngọn lửa không gian không có lúc nào là không thiêu đốt này. Chỉ có mượn dùng lực lượng bất hủ thánh binh, mới có thể thật sự may mắn thoát nạn. Chính như Thanh Y nói, nếu tiếp tục xâm nhập, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cho dù bất hủ thánh binh cũng rất khó ngăn cản. Dù sao, hắn bây giờ không thể thật sự phát huy lực lượng của bất hủ thánh binh. Nếu thực đến một bước đó, kết quả đó là thân thể Thẩm Trường Thanh thiêu đốt, hoàn toàn bị hỏa vực hóa thành hư vô, Thanh Y làm bất hủ thánh binh không chịu hỏa vực ảnh hưởng. Cục diện bực này tự nhiên không phải kết quả Thẩm Trường Thanh muốn. Nghe theo Thanh Y đề nghị, Thẩm Trường Thanh không cố xâm nhập hỏa vực, tìm cái gọi là đế hỏa nữa, mà là chống đỡ lửa không gian, ở độ sâu trước mắt thăm dò, chỉ thấy xung quanh thiêu đốt ngọn lửa nóng cháy, có thể đốt tan hết toàn bộ thần chủ, cho dù là cường giả thần quân bình thường, cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Chẳng qua, thần quân nơi này, là chỉ thần quân thật sự, mà không phải thần quân dưới chư thiên quy tắc áp chế. Dù sao thần quân dưới chư thiên quy tắc áp chế, không quá khác biệt với thần chủ. Thời gian trôi qua, Thẩm Trường Thanh cùng lúc mặc bất hủ thánh binh, đỉnh đầu vẫn treo cổ hoàng tháp, ở dưới lửa không gian không ngừng thiêu đốt, cổ hoàng tháp cũng hơi đỏ bừng. Khí văn khắc bên trên, giờ phút này đều như ẩn như hiện. Có thể thấy được, thời gian dài nán lại ở trong lửa không gian, cho dù cổ hoàng tháp cũng có chút không chịu nổi, nhưng lấy cường độ lửa không gian trước mắt. Cho dù có trăm năm thời gian nữa, muốn luyện cổ hoàng tháp cũng là chuyện không có khả năng lắm, cho nên, Thẩm Trường Thanh cần tìm ngọn lửa càng thêm mạnh mẽ, lấy cái này để luyện hóa cổ hoàng tháp. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng có chút đáng tiếc, thực lực mình hôm nay quá yếu, chưa thể thật sự nhìn thấy đế hỏa. Nếu có thể đạt được Nam Viêm Đế Hỏa, thực lực của hắn nhất định tăng vọt. Chỉ là Nam Viêm Đế Hỏa tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, chưa từng bị bất cứ một cường giả nào đạt được. Liền có thể rõ sự cường đại của Nam Viêm Đế Hỏa. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh dừng bước, ở trong tầm mắt của hắn, nơi ban đầu thiêu đốt lửa không gian, bỗng nhiên xuất hiện một mảng màu xanh khác thường. Chỉ thấy ngọn lửa màu xanh chỉ to bằng nắm tay đang khẽ nhảy lên, nhưng lửa không gian xung quanh đều tránh lui giống như nhìn thấy rắn rết, căn bản không dám tới gần mảy may. Tiền bối, đây có phải thần hỏa theo như lời ngươi, có thể luyện hóa cổ hoàng tháp hay không? Thẩm Trường Thanh mở miệng hỏi, từ trong thần hỏa màu xanh, hắn cảm nhận được một sự uy hiếp rất lớn, cho dù là có bất hủ thánh binh hộ thân, cũng không nhất định có thể bảo vệ được mình. Thanh Y nói, nhưng phàm là chỗ đế hỏa đều sẽ diễn sinh ra thần hỏa khác, ngọn lửa trước mắt này nếu lão phu không nhìn lầm, hẳn là Thanh Ngọc Thần Hỏa. Thanh Ngọc Thần Hỏa. Thẩm Trường Thanh nhìn lại ký ức trong đầu, cũng chưa từng nghe nói Thanh Ngọc Thần Hỏa tồn tại, Thanh Y nói. Thanh Ngọc Thần Hỏa chính là thần hỏa đứng đầu cấp bậc thần hoàng, cũng chỉ có cường giả bước vào cấp bậc thần hoàng, mới có khả năng cô động ra thần hỏa cỡ này. Tuy nói Thanh Ngọc Thần Hỏa luận phẩm giai, không bằng Tam Muội Chân Hỏa cũng không bằng Thái Dương Chân Hỏa, nhưng cái này chính là dưới tình huống cùng cấp bậc mới có thể như thế. Nếu như cái gọi là Tam Muội Chân Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa của chư thiên trước mắt, ở trước mặt Thanh Ngọc Thần Hỏa dù sách dạy cũng không xứng, ở cấp bậc ngang nhau. Thanh Ngọc Thần Hỏa không bằng hai thứ sau. Nhưng ở dưới tình huống hoàn toàn không tương đương, Thanh Ngọc Thần Hỏa có thể hoàn toàn nghiền áp hai kẻ sau. Phải biết rằng Thanh Ngọc Thần Hỏa chính là thần hỏa cường giả cấp bậc thần hoàng mới có tư cách ngưng tụ, không vào cấp bậc thần hoàng, Tam Muội Chân Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa tự nhiên không có khả năng sánh vai thần hỏa cỡ này. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Thanh Ngọc Thần Hỏa phía trước nóng cháy, nói như thế, nếu ta có thể thu phục Thanh Ngọc Thần Hỏa, chẳng lẽ không phải có thể trực tiếp hoành hành chư thiên? Chư thiên quy tắc tuy mang thực lực toàn bộ sinh linh đều mạnh mẽ áp chế ở dưới thần quân, nhưng lại không áp chế tồn tại khác. Ví dụ như đế hỏa bây giờ, lực lượng của đế hỏa rõ ràng không phải cấp bậc thần chủ có thể bằng được, cho dù lửa không gian, cùng với thanh ngọc thần hỏa hôm nay thiêu đốt cũng đã vượt qua phạm trù thần chủ. Chương 3895, Thanh Ngọc Thần Hỏa, 2, nếu có thể thu phục Thanh Ngọc Thần Hỏa, Thẩm Trường Thanh hoài nghi mình có thể thần chán sát thần, cho dù là hoàng giả thượng cổ đến, cũng phải ngã xuống ở đây, chẳng qua, lấy lực lượng của Thanh Ngọc Thần Hỏa, bằng vào thực lực trước mắt của Thẩm Trường Thanh, căn bản không có khả năng thu phục. Nếu thật muốn mang Thanh Ngọc Thần Hỏa nhét vào thân mình, hắn trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi, một chút cặn bã cũng không còn. Cho nên chuyện thu phục Thanh Ngọc Thần Hỏa, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là nghĩ mà thôi, cho dù bước vào cảnh giới đạo tiên, hắn cũng không có khả năng thu phục Thanh Ngọc Thần Hỏa. Nhìn Thanh Ngọc Thần Hỏa trước mắt, Thẩm Trường Thanh trực tiếp ném cổ hoàng tháp vào trong thần hỏa, chỉ thấy dưới ngọn lửa đáng sợ thiêu đốt, cả tòa cổ hoàng tháp đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Cổ hoàng tháp chính là chí bảo nửa bước bất hủ, tương đương tồn tại thần hoàng cảnh, nhưng Thanh Ngọc Thần Hỏa cũng là ngọn lửa thuộc về cấp bậc thần hoàng. Hai bên cấp bậc bất phân cao thấp. Giờ phút này, ở dưới Thanh Ngọc Thần Hỏa nung, đạo vận lưu chuyển, khí văn trên cổ hoàng tháp cũng hiển hóa ra. Thẩm Trường Thanh kiên nhẫn chờ đợi, hắn không nóng lòng nhất thời, dù sao hai bên đều là tồn tại cấp bậc thần hoàng, muốn thật sự luyện cổ hoàng tháp, không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không chờ suông, hắn hơi buông ra một ít lực lượng của bất hủ thánh binh, tùy ý lửa không gian xâm nhập thân mình. Mô phỏng bản thân như thần binh để rèn. Trong lúc nhất thời, trong hỏa vực một lần nữa lâm vào bình tĩnh, ai cũng không thể ngờ được, ở trong hỏa vực có thể nói cấm kỵ, sẽ có người trốn ở nơi đây tìm tu. Hư không tan vỡ, có một vị tồn tại vĩ ngạn từ trong đó bước ra, lực lượng khủng bố bộc phát ra, trong tích tắc càn quét hư không chư thiên. Nhưng nháy mắt tiếp theo, liền có lực lượng chư thiên quy tắc hóa thành gông xiềng buông xuống, khiến khí tức nháy mắt suy yếu đi rất nhiều. Chư thiên quy tắc thật phiền toái, Bích Giang thần quân nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, chư thiên quy tắc gông xiềng áp chế, khiến hắn có loại cảm giác bị trói buộc. Dù sao ở thần cung Thái Hư giới, Bích Giang thần quân chính là cường giả thần quân tầng 7, nhưng ở sau khi bước vào chư thiên, liền bị chư thiên quy tắc áp chế, bị ép ngã xuống cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh. Chẳng qua, lời tuy như thế, nhưng Bích Giang thần quân cũng không sợ, thần chủ tuyệt đỉnh lại như thế nào? Hắn năm đó cũng là thiên kiêu đứng đầu, chỉ thiếu nửa bước liền có thể mạnh mẽ độ cực đạo thiên kiếp, hôm nay bước vào thần quân tầng 7, ngày khác chính là tồn tại có hy vọng trùng kích thần hoàng. Giờ phút này trở về chư thiên, Bích Giang thần quân cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Hắn chuyến này mục đích rất đơn giản, chính là chém giết Thẩm Trường Thanh tiêu diệt Thiên Tông, trọng chấn Bích Huyền thần tộc, vì thế, Bích Giang thần quân cũng không tiếc dùng trả giá rất lớn, đạt được một khối Thái Hư lệnh. Thái Hư lệnh quý giá, chính là chìa khóa đi thông chư thiên, cho dù Bích Huyền thần cung cũng không có Thái Hư lệnh dư thừa trong tay. Sau đó, thần niệm Bích Giang thần quân khuếch tán ra ngoài, rất nhanh đã tìm được mục tiêu, thân hình đột ngột biến mất không thấy. Bích Huyền thần tộc, Bích Vân không đang xử lý chính vụ, đột nhiên trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, giống như là có tai nạn gì sắp buông xuống, khiến trong lòng hắn kinh hoàng. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì phải không? Có thần vương tò mò hỏi. Bích Vân không mạnh mẽ trấn định xuống, nhìn triều thần khác bình thản nói, không có việc gì, các ngươi đi xuống trước đi, buổi chầu hôm nay tạm kết thúc. Chúng thần cáo lui. Tu sĩ khác cũng không dám nói cái gì, ùn ùn không người lui xuống, cung điện triều đình to lớn, chỉ còn lại một mình Bích Vân không ngồi ở trên đế vị. Hôm nay phần dự cảm không lành kia, giống như mộng mà cuốn quanh bản thân, không xua đi được. Trong lúc nhất thời, Bích Vân không có chút đứng ngồi không yên, hắn tin tưởng giác quan thứ sáu của mình, dù sao cảm ứng của bản thân trước giờ đều mạnh đến cực điểm, nếu không cũng không thể lấy thân phận nửa bước thần vương, đã chơi Bích Bạch Vũ một vố, đặc biệt sau khi nắm giữ Bích Huyền thần tộc, có khí vận toàn bộ thần tộc thêm vào, càng có thể gần lành tránh giữ. Tình huống trước mắt đủ để nói rõ, có tai nạn nào đó mình không thể kháng cự sắp buông xuống. Dưới tình huống cỡ này, bảo Bích Vân không có thể nào không hoảng hốt. Sau đó, Bích Vân không liền yên lặng thôi diễn, muốn thử thôi diễn ra một ít manh mối, nhưng đáng tiếc là, mặc cho hắn thôi diễn như thế nào, đều trước sau chưa thể thôi diễn ra chút gì. Bích Huyền thần tộc không thể nán lại tiếp, bằng không bổn hoàng hôm nay nhất định phải ngã xuống ở đây, Bích Vân không nháy mắt đã hiểu, mình quả quyết không thể tiếp tục ở lại Bích Huyền thần tộc, dự cảm trong cõi hư vô đã tượng trưng cho tử vong, cái này nói lên dốc hết lực lượng toàn tộc, cũng rất khó có cơ hội chống lại. Nghĩ đến đây, Bích Vân không chưa kinh động bất cứ tu sĩ nào, lặng yên tới chỗ trận pháp truyền tống, sau đó bắt đầu dùng trận pháp rời khỏi Bích Huyền thần tộc. Chẳng qua, ở trước khi rời khỏi Bích Huyền thần tộc, Bích Vân không cũng trước một bước tới trong hoàng đình, mang tài nguyên bên trong thu hết, tránh cho ngày khác bản thân không đủ tài nguyên tu hành. Chương 3896, Bích Giang thần quân, 1, ở lại Bích Huyền thần tộc nhiều năm, Bích Vân không tuy thiên tư tầm thường, nhưng bằng vào tài nguyên thần tộc chồng chất, hắn cũng một hơi đột phá đến trình độ Hoàng Vũ thần vương. Chỉ thiếu một bước, Bích Vân không liền có thể bước vào quy tắc thần vương, đột phá bực này là điều hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai có thể ngờ mười mấy hai mươi năm trước, một tên nửa bước thần vương nho nhỏ, có thể ở trong thời gian ngắn ngủn trực tiếp bước vào độ cao Hoàng Vũ thần vương. Tất cả cái này, đều không tách rời tại nguyên thần tộc đắp vào. Cho nên, Bích Vân không ở lúc rời khỏi, đã mang toàn bộ tài nguyên của Hoàng Đình đều mang theo. Trận pháp truyền tống hiện lên hào quang, Bích Vân không đã xuất hiện ở một nơi khác. Thần thành, Bích Vân không phải lần đầu tiên đến nơi đây, khi hắn bước vào thần thành, liền cảm thấy an tâm. Trước mắt chỗ dựa lớn nhất của Bích Vân không chính là Thiên Tông, đã có phiền toái, khẳng định ngay lập tức sẽ đến Thiên Tông tìm kiếm che chở. Cho nên ở sau khi bước vào thần thành, Bích Vân không cũng chưa dừng lại, trực tiếp hướng về phía Thiên Tông mà đi. Ở lúc hắn vừa bước vào Thiên Tông, liền bị hộ tông đệ tử chặn lại, Bích Vân không lập tức bày tỏ thân phận của mình, tên đệ tử kia cũng không dám chậm trễ, bảo hắn tạm thời chờ, sau đó liền cuống quyết đưa tin trưởng lão. Hoàng giả thần tộc. Cái này cũng không phải thân phận bình thường. Tuy Thiên Tông bây giờ thế lớn, nhưng làm đệ tử bình thường của tông môn, cũng quả quyết không dám đắc tội một vị hoàng giả thần tộc. Không bao lâu, phổ tông bay tới, thì ra là Bích Hoàng giá lâm, lão phu chưa tiếp đón từ xa, mời Bích Hoàng đi vào nói chuyện. Phổ trưởng lão khách khí rồi. Bích Vân không mỉm cười, cũng chưa thật sự bưng ra cái giá hoàng giả thần tộc. Cùng phổ tông như chẳng phân biệt trước sau bước vào Thiên Tông. Trong đại điện Thiên Tông, hai người chia hai bên ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Bích Vân không đã sốt ruột hỏi, xin hỏi phụ tông chủ hôm nay ở đâu, bổn hoàng có chuyện quan trọng muốn cầu kiến, chỉ sợ phải làm Bích Hoàng thất vọng rồi, tông chủ rời khỏi tông môn đã một đoạn thời gian, đến nay không biết hành tung, không biết Bích Hoàng tìm tông chủ là có chuyện gì. Lời của phổ tông khiến tâm thần Bích Vân không hơi trầm xuống. Sau đó hắn cũng không giấu giếm, mang chuyện mình cảm giác được đều nói ra toàn bộ. Dự cảm, ánh mắt phổ tông nhìn đối phương có chút cổ quái, giác quan thứ sáu trong cõi hư vô xưa nay đều khá huyền học, muốn nói ở lúc bình thường Bích Vân không có thể cảm giác được một vài thứ, vậy cũng là rất bình thường. Nhưng bây giờ đại kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, dưới tình huống chư thiên kiếp khí tràn ngập, bao nhiêu tu sĩ cảm giác bị che chắn, cái gọi là dự cảm hầu như chỉ là bài trí. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bích Vân không, phổ tông cũng chưa nói ra đối phương buồn lo vô cớ, mà là trầm ngâm một phen, nói. Bích Hoàng đã có dự cảm cỡ này, không bằng trước tiên ở Thiên Tông nghỉ ngơi một đoạn thời gian yên lặng xem biến hóa, tuy tông chủ không có mặt, nhưng Thiên Tông không phải ai cũng có thể nhầm vào. Ngươi ở lại trong Thiên Tông, nghĩ hẳn không có gì nguy hiểm. Như thế liền đa tạ phổ trưởng lão rồi. Tâm thần Bích Vân không buông lỏng. Hắn đến Thiên Tông mục đích cũng là vì tìm Thiên Tông che chở, tuy Thẩm Trường Thanh không ở trong tông môn, nhưng mình tốt xấu gì có thể ở lại Thiên Tông, coi như là không tệ. Đương nhiên, nếu là hoàng giả thần tộc khác, là tuyệt đối không làm ra chuyện bực này. Phát hiện nguy hiểm, trước một bước vứt bỏ chủng tộc của mình đào tẩu, trước khi đi còn muốn mang hết đi tài nguyên kho báu hoàng đình, tin tức bực này nếu truyền ra, da mặt cũng xem như mất hết, nhưng ở trong mắt Bích Vân không. Mặt mũi không thể biến thành cơm ăn, sách sử đều do người thắng viết, chỉ cần mình có thể sống sót, liền có tất cả khả năng. Trái lại, mình nếu ngã xuống, như vậy mọi thứ đều không có ý nghĩa. Đối với suy nghĩ trong lòng Bích Vân không, phổ tông cũng không rõ, chỉ là đối phương muốn ở lại Thiên Tông, hắn cũng dứt khoát đáp ứng. Nói như thế nào nữa, Bích Huyền thần tộc hôm nay cũng là thế lực phụ thuộc Thiên Tông, cũng là hai thần tộc ít ỏi. Cho nên mặt mũi Bích Vân không, phổ tông vẫn phải nể. Bích Huyền thần tộc hàng năm cung cấp lượng lớn tín ngưỡng thần lực cho Thiên Tông, nếu không, Thiên Tông muốn có quy mô giờ này ngày này cũng không dễ. Bầu trời Bích Huyền giới bỗng tan vỡ, uy áp khủng bố từ bầu trời trấn áp hạ xuống, khiến toàn bộ cường giả Bích Huyền thần tộc đều kịch liệt biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Khí tức khủng bố như thế, chẳng lẽ là có kẻ địch mạnh đến xâm phạm? Mau bẩm báo bệ hạ, rất nhiều tu sĩ đều rối hết cả lên, ở trước mặt luồng lực lượng như thiên uy này, bọn họ gầy yếu giống như con kiến. Đúng lúc này, Bích Giang thần quân từ trong không gian tan vỡ bước ra, ánh mắt lạnh lẽo dọa người, quan sát tu sĩ Bích Huyền thần tộc bên dưới. Ta chính là Bích Giang thần quân, hôm nay Bích Huyền thần tộc ai cai quản, mau đi ra gặp. Tiếng Bích Giang thần quân nói chuyện chấn động bốn phương, khiến toàn bộ tu sĩ nghe được lời này, đều vẻ mặt mờ mịt không thôi. Bích Giang thần quân, đối với rất nhiều tu sĩ Bích Huyền thần tộc mà nói, đây là một cái tên cực kỳ xa lạ. Chương 3897, Bích Giang thần quân, 2, thần cung Thái Hư giới cao cao tại thượng, không phải mỗi một tu sĩ thần tộc đều có thể tiếp xúc đến, cho dù Bích Huyền thần tộc biết rằng thần cung Thái Hư giới vẫn có cường giả tồn tại, cũng sẽ không biết tục danh của cường giả cỡ này. Cho nên ở sau khi nghe được lời của Bích Giang thần quân, bọn họ chỉ có sự hoang mang. Mắt thấy không có ai trả lời, ánh mắt Bích Giang thần quân lạnh lùng, hắn cũng lười nói lời thừa cái gì, trực tiếp hút lấy một tu sĩ thần vương tới, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của đối phương, trực tiếp mạnh mẽ siêu hồn. Một lát sau, Bích Giang thần quân liền từ trong trí nhớ của đối phương, đạt được mọi thứ mình muốn. Sau đó hắn dùng sức bóp, thân thể thần vương nhất thời nổ tung. Kẻ phản bội Bích Huyền thần tộc, đáng chết. Ánh mắt Bích Giang thần quân lạnh đến cực điểm, từ trong trí nhớ của thần vương, hắn đã biết cục diện Bích Huyền thần tộc hôm nay, càng rõ Bích Huyền thần tộc toàn diện đầu nhập vào Thiên Tông, toàn bộ kẻ không muốn thần phục, gần như đều bị chém giết hết. Tu sĩ trước mắt còn sống, đều là cam tâm tình nguyện thần phục. Điều này ở trong mắt Bích Giang thần quân, chính là phản bội không thể tha thứ, có nháy mắt như vậy, Bích Giang thần quân cũng có loại xúc động muốn mang toàn bộ Bích Huyền thần tộc tàn sát hết. Nhưng hắn lại cứng rắn khắc chế xúc động cỡ này. Hai bên chung quy là có cùng nguồn gốc, nếu như thật sự tàn sát hết Bích Huyền thần tộc, cũng không phải điều Bích Giang thần quân muốn. Nháy mắt tiếp theo, Bích Giang thần quân liền xuất hiện ở trong hoàng đình. Trên đế vị ban đầu thuộc về hoàng giả, giờ phút này kẻ ngồi là Bích Giang thần quân, toàn bộ thần tử lệ thuộc Bích Huyền hoàng đình, giờ phút này đều nơm nớp lo sợ đứng ở chỗ này. Ngay tại vừa rồi, Bích Giang thần quân thi triển thủ đoạn đại thần thông, mang toàn bộ tu sĩ đều mạnh mẽ dịch chuyển tiến vào, hơn nữa rót vào trong đầu bọn họ thân phận lai lịch của mình. Các tu sĩ này đã rõ, kẻ ngồi ở đây trước mắt không phải tu sĩ nào khác, chính là cường giả thần quân của Bích Huyền thần cung, Bích Vân Không hôm nay ở đâu. Bích Giang thần quân sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm tu sĩ khác, làm bọn họ có loại cảm giác như mũi nhọn đang đặt lên lưng. Nghe vậy, lập tức có thần vương cuốn quýt nói, bệ. Bích Vân Không đến nay không thấy hành tung, có thể là đang bế quan đi. Bế quan, thần niệm Bích Giang thần quân quét ngang toàn bộ hoàng đình, cũng chưa tìm được hành tung của Bích Vân Không, trong lúc đó đảo qua kho báu hoàng đình, càng phát hiện toàn bộ kho báu trống không một vật. Nhìn thấy tình hình cỡ này, Bích Giang thần quân không khỏi bắt tay vào làm suy tính một phen, tuy bây giờ kiếp khí nồng đậm, thiên cơ lẫn lộn, muốn thôi diễn độ khó cực lớn. Nhưng bằng vào thực lực của Bích Giang thần quân, muốn suy tính một thần vương nho nhỏ, cũng không thành vấn đề, khi biết được Bích Vân Không đã chạy trước một bước, hơn nữa cũng đi toàn bộ tài nguyên của kho báu hoàng đình, ánh mắt Bích Giang thần quân lại chợt lạnh. Đường đường tôn vị hoàng giả của Bích Huyền thần tộc, thế mà để cho hạng khốn kiếp cỡ này đạt được, quả thực là có nhục tôn nghiêm thần tộc. Cho dù là ngươi đào tẩu lại có thể như thế nào, bản quân đã vào chư thiên, mặc cho ngươi chạy trốn tới trên trời dưới đất, cũng quả quyết không có khả năng sống sót. Tuy đối với chuyện Bích Vân Không trước một bước đào tẩu, trong lòng Bích Giang thần quân cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Một thần vương nho nhỏ, cho dù có thể trước một bước cảm giác được nguy hiểm lại có thể như thế nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, toàn bộ chuẩn bị đều tái nhợt vô lực. Sau đó, Bích Huyền thần quân nhìn tu sĩ ở đây, lạnh giọng nói, bản quân hôm nay muốn đi thanh trừ phản nghịch, không có mệnh lệnh của bản quân ai cũng không thể rời khỏi nơi này. Nếu như có vi phạm, bản quân nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết. Lời này vừa nói ra, lại khiến không ít tu sĩ câm như hến, cuống quýt cúi đầu. Thấy vậy, thân hình Bích Giang thần quân chậm rãi tiêu tán biến mất. Một ngày sau, bầu trời sáng sủa đột nhiên trở nên tối tăm, khí tức khủng bố tràn ngập, giống như bầu trời sụp xuống, toàn bộ tu sĩ Thiên Tông cùng Thần Thành đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó có thân thể Vĩ Ngạn đạp vỡ hư không mà đến. Tu sĩ phương nào, dám đến Thiên Tông làm càn? Thanh âm lạnh như băng truyền đến, chỉ thấy kiếm quang màu máu cắt qua hư không, hung hăng đánh lên phía trên bầu trời, tối tăm ban đầu bị kiếm quang chém vỡ, mặt đất một lần nữa khôi phục ánh sáng. Bích Giang Thần Quân đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về Thiên Tông phía dưới, vẻ mặt khinh thường, bản quân chính là Bích Giang Thần Quân, hôm nay tới đây, chỉ vì diệt Thiên Tông. Phù Dương ở đâu, còn không bảo hắn đi ra nhận lấy cái chết. Tiếng Bích Giang Thần Quân nói chuyện không lớn, nhưng lại bao trùm ức vạn dặm, chuẩn xác truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ. Bích Giang Thần Quân. Toàn bộ tu sĩ nghe được thanh âm này, đều biến sắc. Thần Quân đích thân tới. Đây không phải là chuyện nhỏ. Đặc biệt Bích Giang Thần Quân thế tới rào rạc, hiển nhiên không có khả năng nhẹ nhàng xử lý. Bích Giang Thần Quân. Thế mà là hắn, Bích Vân không ở lại trong Thiên Tông sắc mặt trắng bệch. Nhìn Bích Giang Thần Quân trên bầu trời, sự kinh hãi trong lòng khó có thể nói nên lời. Chương 3898, Long Tượng Thần Uy, 1, lúc vừa mới bắt đầu, Bích Vân không còn tò mò dự cảm không lành của mình rốt cuộc là từ đâu mà có, nhưng ở sau khi nhìn thấy Bích Giang Thần Quân đến, hắn liền biết nguyên do mình sinh ra dự cảm. Phổ Tông sắc mặt ngưng trọng, Bích Hoàng biết lai lịch của hắn. Tự nhiên, Bích Giang Thần Quân đứng đầu Bích Huyền Thần Cung Thái Hư Giới. Không ngờ hắn thế mà bước vào chư thiên, đồn đại thực lực hắn cực kỳ đáng sợ. Nếu như phụ tông chủ không ra mặt, Thiên Tông chỉ sợ khó có cường giả nào có thể ngăn cản. Sắc mặt Bích Vân không khó coi. Không phải hắn khinh thường thực lực tu sĩ khác của Thiên Tông, mà là lấy sự cường đại của Bích Giang Thần Quân, dưới thần chủ tuyệt đỉnh nhắm chừng không ai có thể chống lại. Nếu Thẩm Trường Thanh có mặt, Bích Vân không trái lại không quá lo lắng. Nói đến cùng, Thẩm Trường Thanh cũng có chiến tích chém giết thần chủ tuyệt đỉnh, nếu thật muốn chiến một trận với Bích Giang Thần Quân, ai mạnh ai yếu còn chưa biết. Nhưng hôm nay Thẩm Trường Thanh không ở Thiên Tông, như vậy vấn đề liền tỏ ra phi thường khó giải quyết, Bích Vân không cần nghĩ cũng có thể rõ, nếu Thiên Tông bị công phá, chính hắn tuyệt đối không có đường sống, Bích Giang Thần Quân cũng không có khả năng cho hắn đường sống. Đúng lúc này, chỉ thấy có hào quang vàng ống ngút trời. Giống như tinh tú chư thiên cấu kết cùng một chỗ, trong tích tắc liền có càng khôn treo ngược, Bích Giang Thần Quân nháy mắt bị luồng lực lượng này nuốt chửng vào. Hộ tông trận pháp, Bích Giang Thần Quân phát hiện không gian xung quanh truyền đến sát khí lạnh thấu xương, ánh mắt lạnh lùng. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được trận pháp này không tầm thường, luận cường độ mà nói, có thể chém giết thần chủ đứng đầu bình thường. Nhưng đáng tiếc là, Bích Giang Thần Quân không phải thần chủ đứng đầu bình thường. Cho dù chịu chư thiên quy tắc áp chế, hắn cũng vẫn có thể phát huy lực lượng cường đại của thần chủ tuyệt đỉnh. Chỉ thấy dòng sông quy tắc phá vỡ hư không, Bích Giang Thần Quân giống như thần linh cao cao tại thượng, vô tận dòng sông quy tắc theo một chưởng của hắn trấn áp hạ xuống, hư ảnh cá voi thần Vĩ Ngạn giống như thiên địa từ dòng sông lao ra, hung hăng hút vào hư không. Lực lượng khủng bố, làm ức vạn dặm hư không đều tan vỡ như mặt gương. Tru thần trận có thể chém giết tu sĩ thần chủ tầng 10 trở xuống. Ở trước mặt luồng lực lượng này trực tiếp tan vỡ. Phiền toái rồi, sắc mặt Vạn Đạo lão nhân cũng có chút khó coi. Lão làm mắt trận của Tru Thần Trận, có thể càng thêm trực quan cảm nhận được sự đáng sợ của Bích Giang Thần Quân, bằng vào lực lượng đối phương bày ra, hôm nay toàn bộ Thiên Tông đều không có ai có thể chống lại. Một bên khác, đám người Bích Vân không mắt thấy Bích Giang Thần Quân bị trận pháp nuốt chửng, trong lòng vừa mới dâng lên một chút hy vọng, ở lúc nhìn thấy trận pháp tan vỡ. Hy vọng vừa mới dâng lên cũng theo hộ tống trận pháp cùng nhau tan vỡ, cảm xúc tuyệt vọng vô thanh vô tức tràn ngập ra. Bích Giang Thần Quân một chưởng đánh tan Tru Thần Trận, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tông lạnh nhạt, Phù Dương đã không dám xuất hiện, như vậy bản quân chém giết các ngươi trước, sau đó lại lôi hắn ra. Dứt lời, Bích Giang Thần Quân lại một chưởng trấn áp hạ xuống, lực lượng quy tắc khủng bố hóa thành cá voi thần, muốn hút tan mặt đất. Thần Quân chi uy. Hủy thiên diệt địa, Đan Thánh ngay lập tức khởi động thập nhị đô thiên phong thần trận, 12 đô thiên ma thần đạp không lao ra, ma diễm ngập trời bộc phát ra, đồng loạt hướng về Bích Giang Thần Quân chém giết. Thập nhị đô thiên phong thần trận được Thẩm Trường Thanh tiến một bước ưu hóa, uy lực hôm nay đã khác xa ngày xưa, nhưng đáng tiếc là, Bích Giang Thần Quân không phải thần chủ bình thường có thể so sánh, lực lượng một chưởng hạ xuống, cho dù thiên địa cũng có thể phá vỡ hủy diệt. 12 ma thần hầu như là ở trong khoảnh khắc đã tuyên bố tan vỡ. 12 ma thần tan vỡ. Hộ tông trận pháp nhất thời tuyên bố bị phá. Toàn bộ tu sĩ Thiên Tông đều sắc mặt trắng bệch, nhìn Bích Giang thần quân trên bầu trời, trong mắt có biểu cảm tuyệt vọng. Cường giả thần quân đã vượt qua cực hạn bọn họ có thể thừa nhận. Bích Giang thần quân. Chỗ Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Lôi Thánh Chủ nhìn Bích Giang thần quân đạp vỡ hư không mà đến, trong mắt có sát ý lạnh lùng hiện ra. Đợi lúc nhìn thấy hai hộ tông trận pháp của Thiên Tông tan vỡ, Thiên Lôi Thánh Chủ đã chuẩn bị ra tay. Dù sao Thiên Tông cùng Thiên Lôi Thánh Địa đều là thế lực cùng thuộc về thần minh, hơn nữa lúc trước mình độ cực đạo thiên kiếp, cũng thiếu Thiên Tông một cái ân tình. Tuy nói lần trước độ kiếp chính là giao dịch, nhưng Thiên Lôi Thánh Chủ cũng yên lặng thừa nhận ân tình của Thiên Tông. Hơn nữa, thực lực cùng địa vị Thẩm Trường Thanh hôm nay biểu hiện ra, đều khiến Thiên Lôi Thánh Chủ cực kỳ coi trọng. Trước mắt đối phương không ở Thiên Tông, lại bị cường giả thần quân khác trọng nhà, nếu hắn ra mặt đánh lui gã, đó chính là khiến Thiên Tông nợ mình một cái ân tình. Chuyện như vậy, Thiên Lôi Thánh Chủ lại cớ sao mà không làm, về phần Bích Huyền Thần Cung sau lưng Bích Giang Thần Quân, hắn trái lại không bận tâm gì. Cường giả có thể độ cực đạo thiên kiếp, ở trong chư thiên đều là thuộc loại tồn tại đứng đầu, cho dù thần quân đích thân tới lại có thể như thế nào, Thiên Lôi Thánh Chủ sao có thể e ngại. Chương 3899, Long Tượng Thần Uy, 2, hơn nữa Bích Huyền Thần Cung cũng không tính là thần cung đứng đầu, theo Thiên Lôi Thánh Địa hiểu biết, Bích Huyền Thần Cung căn bản không có hoàng giả thượng cổ tọa trấn, thế lực thần cung cỡ này, nếu là trước khi độ cực đạo thiên kiếp, Thiên Lôi Thánh Chủ sẽ kiêng kỵ vài phần, nhưng ở sau khi độ cực đạo thiên kiếp, hắn đã không có chút nào sợ hãi. Chỉ là, đang lúc Thiên Lôi Thánh Chủ muốn ra tay, bên trong Thiên Tông có một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, khiến hắn hơi biến sắc. Đống, tiếng rít gào kinh khủng chấn vỡ hư không, có hung thú giống như voi thần đạp không đi lên, khí tức man hoang cổ xưa thổi quét ra, khiến toàn bộ tu sĩ phát hiện luồng khí tức đáng sợ này, đều có loại ảo giác cổ bị bóp chặt. Đây là Trấn Tông Thần Thú. Toàn bộ tu sĩ Thiên Tông đều ánh mắt kinh ngạc, bọn họ nhìn thượng cổ long tượng khí thế như cầu vồng, giống như cái thế hung thú, trong lúc nhất thời chưa thể phản ứng lại. Sự tồn tại của Trấn Tông Thần Thú ở Thiên Tông không phải bí mật gì, hầu như mỗi một đệ tử Thiên Tông đều tới chủ tông thấy Trấn Tông Thần Thú tồn tại. Đối với thực lực của Trấn Tông Thần Thú cũng có không ít suy đoán, cuối cùng ra kết luận chính là Trấn Tông Thần Thú hẳn là một tồn tại sánh vai thần chủ. Nhưng thực lực của nó rốt cuộc đến trình độ cỡ nào của thần chủ, cái đó không thể biết được. Thẳng tới bây giờ, thượng cổ long tượng thật sự bùng nổ hung uy, bọn họ đột nhiên phát hiện thực lực con Trấn Tông Thần Thú này, so với trong dự đoán của mình còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thượng cổ long tượng. Bích Giang thần quân nhìn cái thế hung thú đạp vỡ hư không mà đến, luồng khí tức man hoang cổ xưa đó, làm sắc mặt lạnh nhạt ban đầu của hắn rốt cuộc có biến hóa. Thân là cường giả thần quân, Bích Giang thần quân sao có thể nhìn không ra thân phận thượng cổ long tượng, hắn như thế nào cũng không ngờ. Một Thiên Tông nho nhỏ thế mà có thể có cái thế hung thú mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng tồn tại, hơn nữa xem khí tức thượng cổ long tượng, làm Bích Giang thần quân cũng phát hiện uy hiếp rất lớn. Không kịp nghĩ nhiều, thượng cổ long tượng đã trực tiếp giết đến trước mắt, chỉ thấy nó cao lớn như núi, thân hình dày chắc, bao trùm lân giáp tràn ngập uy áp đáng sợ, trong đôi mắt bạo ngược tràn ngập vô số lửa giận, thân thể to lớn khi lao tới giống như một phương thiên địa đánh tới. Bích Giang thần quân sắc mặt nghiêm túc. Toàn thân bộc phát ra lực lượng quy tắc, thần lực mênh mông ầm ầm trấn áp xuống. Hai luồng lực lượng va chạm, tự như hai phương thiên địa va chạm, chỉ thấy thần lực mênh mông tan vỡ từng tấc, thân thể thượng cổ long tượng chấn động, lân giáp có hào quang màu máu lưu chuyển, bốn vó đạp không, muốn trấn áp Bích Giang thần quân xuống. Tuy thượng cổ long tượng thân thể khổng lồ, nhưng động tác lại không thấy một chút chậm chạp nào, lực lượng đáng sợ thuộc về thần chủ tuyệt đỉnh bộc phát ra. Ức vạn dặm hư không đều bị phần cái thế hung uy này chấn vỡ, Bích Giang thần quân hoàn toàn không sợ, dòng sông quy tắc phá vỡ hư không, có cá voi thần khủng bố hút vỡ hư không mà đến, chém giết với thượng cổ long tượng. Nghiệt súc cũng dám làm càn ở trước mặt bản quân, hôm nay bản quân phải chém giết ngươi, lấy máu ngươi rèn luyện thân mình. Trong mắt Bích Giang thần quân hừng hực sát ý, đồng thời cũng có cảm xúc nóng cháy. Thượng cổ long tượng. Ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, cũng là cái thế hung thú đứng đầu thật sự. Máu trong cơ thể hung thú cỡ này, đối với thần quân mà nói cũng là vô thượng chí bảo, có thể rèn luyện thân thể, khiến thực lực bản thân tiến thêm một bước. Càng đừng nói, Thượng Cổ Long Tượng trước mắt đã vững vàng bước vào cấp bậc thần quân, khí huyết trong cơ thể càng to lớn mênh mông, nếu có thể chém giết nó, lợi ích sẽ chỉ càng lớn hơn nữa. Nếu có thể có máu Thượng Cổ Long Tượng làm căn cơ, ta nói không chừng có thể có căn cơ đặt đột phá thần hoàng. Bích Giang thần quân nghĩ đến đây, tâm thần càng thêm kích động. Hắn không ngờ bước vào chư thiên có thể có cơ duyên bực này, không có bất cứ ý định nào giữ lại nữa. Âm. Trên không thiên tông, hai thân thể vĩ ngạn đang ra sức chém giết, Bích Giang thần quân tuy muốn thật sự chém giết Thượng Cổ Long Tượng, bất đắc dĩ Thượng Cổ Long Tượng nội tình hùng hậu, huyết mạch thần hoàng thượng đẳng càng không phải tầm thường. Tu sĩ khác cũng đều thấy một trận chiến này, khi nhìn thấy Thượng Cổ Long Tượng chém giết với Bích Giang thần quân, không rơi vào thế yếu chút nào, không ít cường giả đều ánh mắt vi diệu. Thiên Tông từ khi nào có thêm một con cái thế hung thú sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh? Nghe Bích Giang thần quân nói, hung thú này rất có khả năng chính là Thượng Cổ Long Tượng, Thượng Cổ Long Tượng, lời đồn nó mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, chỉ cần trưởng thành liền có thể bước vào thần quân tầng 10, ngày khác càng có hy vọng trùng kích cảnh giới thần hoàng, Thiên Tông vậy mà có thể thu phục hung thú cỡ này. Các thần chủ này nghĩ đến sự cường đại của Thượng Cổ Long Tượng, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng với ghen tị. Cái thế hung thú mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, đây là tồn tại khiến thần tộc đứng đầu cũng phải điên cuồng, ai cũng không ngờ, Thiên Tông sẽ cất giấu hung thú cấp bậc này. Nếu không phải Bích Giang thần quân xuất hiện, nhắm chừng ai cũng không thể ngờ, Thiên Tông có thể thu phục một con hung thú thượng cổ thần tộc đứng đầu cũng không có. Chương 3900, Long Tượng Thần Uy, 3, có thần chủ ánh mắt vi diệu, Thiên Tông có một phù dương đã đủ mạnh, hôm nay lại thêm một con thượng cổ hung thú. Thành thế Thiên Tông chỉ sợ càng lớn hơn nữa. Thần chủ khác nghe vậy, sắc mặt cũng đều có chút cổ quái. Nếu tính cả Thượng Cổ Long Tượng trước mắt, Thiên Tông coi như có hai vị cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh tồn tại trên đời, điều này ở trong chư thiên chính là một phần lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cho dù là ở thần tộc đứng đầu khác, ở trong chư thiên cũng không nhất định có thể có hai chiến lực sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh tồn tại trên đời. Trừ phi, có thần quân Thái Hư Giới xuất hiện, mới có khả năng khiến các thần tộc đứng đầu này xuất hiện cường giả thần chủ tuyệt đỉnh. Nếu không tính nội tình của Thái Hư Giới, trước mắt Thiên Tông thuộc loại thế lực đứng đầu chư thiên, có thể khiến không ít thần tộc đứng đầu nghe mà biến sắc. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ đều có sát ý. Nếu có thể chém giết Thượng Cổ Long Tượng ở đây, không thể nghi ngờ có thể suy yếu lực lượng của Thiên Tông. Nhưng các tu sĩ này cũng chỉ là nghĩ chút mà thôi, chưa có ai thật sự ra tay. Dù sao chém giết một con Thượng Cổ Long Tượng, thì phải hoàn toàn xé rách da mặt với Thiên Tông. Phóng mắt chư thiên toàn bộ thế lực, nếu xé rách da mặt với Thiên Tông, cũng nhất định là kết cục lưỡng bại câu thương. Hy sinh bản thân. Thành tựu chủng tộc khác, điều này đối với tu sĩ ở đây mà nói, chính là chuyện căn bản không có khả năng. Tất cả đều có tư tâm của mình, yên lặng chờ đợi thần chủ khác ra tay, sau đó trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Về phần làm gương, trước một bước ra tay liên hợp Bích Giang thần quân chém giết Thượng Cổ Long Tượng, do đó không chết không ngừng với Thiên Tông, đó là chuyện không có khả năng. Tiếp đó chính là, bọn họ cũng đều gửi hy vọng vào Bích Giang thần quân, có thể chém giết Thượng Cổ Long Tượng. Lúc này, chém giết trong hư không đã là thay đổi trong nháy mắt. Thượng Cổ Long Tượng đạp vỡ hư không, lực lượng quy tắc mênh mông tan vỡ trong nháy mắt, Bích Giang thần quân lập tức lấy ra hộ thân chí bảo của bản thân. Một thanh trường kiếm màu xanh chém tan tất cả. Kiếm khí lạnh lẽo đáng sợ cắt qua hư không, hung hăng chém lên trên thân Thượng Cổ Long Tượng. Lân giáp trên thân Thượng Cổ Long Tượng có hào quang màu máu ẩn hiện, ở trước mặt kiếm khí chia năm xẻ bảy trong khoảnh khắc, đây là lần đầu tiên từ khi khai chiến tới nay, Thượng Cổ Long Tượng bị thương. Thân thể đau đớn, hoàn toàn kích phát hung uy của Thượng Cổ Long Tượng. Chỉ thấy trên thân nó khí huyết sôi trào, đâm thẳng lên trời. Hóa thành một con Long Tượng cổ xưa màu máu đạp vỡ hư không, Bích Giang thần quân biến sắc, trường kiếm màu xanh bộc phát ra kiếm khí lạnh lẽo, va chạm với Long Tượng màu máu cổ xưa, hai luồng lực lượng song song hủy diệt. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy có móng vuốt khổng lồ tráng kiện giống như núi cao phá vỡ kiếm khí mà đến, hung hăng đánh lên trên thân Bích Giang thần quân. Tích tắc. Thần lực vỡ nát. Quy tắc tàn phá. Một cước ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn. Khiến toàn thân Bích Giang thần quân như bị sét đánh, thân thể suýt nữa trực tiếp hủy diệt. Bích Giang thần quân từ hư không rơi xuống, nháy mắt đập lên trên mặt đất. Mặt đất trung chuyển, giống như địa long lật mình, một cái hố khủng bố xuất hiện ở nơi đó. Ngay sau đó, chỉ thấy Bích Giang thần quân toàn thân nhuốm máu đạp không mà lên, vô song kiếm cương cắt qua ức vạn dặm hư không, lao thẳng lên chín tầng trời, mũi nhọn chỉ thẳng thượng cổ long tượng. Kẻ sau trống giận rít gào, khí huyết toàn thân bùng nổ, huyết mạch thần hoàng thượng đẳng bị hoàn toàn kích phát ra, khí tức mang hoang cổ xưa lay động toàn bộ thiên lôi vực. Sau đó, liền thấy hai luồng lực lượng đánh vào nhau. Kiếm cương tan vỡ. Hào quang màu máu tịch diệt. Lân giáp trên thân thượng cổ long tượng sụp đổ từng tấc, lượng lớn máu rơi trên hư không. Toàn thân Bích Giang thần quân chấn động, thân thể diệt vong hơn phân nửa, suýt nữa ngã xuống ngay tại chỗ. Mắt thấy thượng cổ long tượng hung uy không giảm, một bộ dáng muốn đồng quy vu tận với mình, Bích Giang thần quân sắc mặt khó coi, lại cũng không chém giết với đối phương nữa, vô tận lực lượng quy tắc bao lấy bản thân, nháy mắt biến mất ở địa giới thiên tông. Nhìn thấy đối thủ đào tẩu, thượng cổ long tượng ở trên hư không rống to một tiếng, giống như không cam lòng, cũng giống như phẫn nộ. Một lát sau, thượng cổ long tượng một lần nữa trở về thiên tông, trận chiến này mới xem như bình ổn xuống. Trước tấm bia đá chủ tông, thượng cổ long tượng một lần nữa về đến nơi đây ngủ say, lần giáp tan vỡ trên thân lúc này cũng đang từng bước khép lại, chỉ có luồng hung uy cái thế kia chưa hoàn toàn tiêu tán. Ở lúc trưởng lão khác của tông môn đến, ánh mắt mọi người nhìn về phía thượng cổ long tượng đều tràn ngập kính sợ. Đánh lui Bích Giang thần quân, chỉ có thực lực thần chủ tuyệt đỉnh mới có thể làm được, bọn họ tuy nói sớm đoán thực lực thượng cổ long tượng không kém, nhưng cũng không ngờ trấn tông thần thú trước mắt có thể bước vào cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh. Ngũ Lôi Thần Vương nói, theo Thiên La thị tộc ta ghi lại, long tượng chính là hung thú đứng đầu thời kỳ thượng cổ, thượng cổ long tượng thuần khiết mang huyết mạch thần hoàng thượng đẳng. Hung thú cấp bậc này, chỉ cần trưởng thành liền có thể bước vào thần quân tầng 10, hơn nữa bởi vì huyết mạch thần hoàng thượng đẳng, nó đột phá thần hoàng độ khó cũng sẽ nhỏ hơn so với hung thú khác rất nhiều. Chỉ cần bồi dưỡng thích đáng, ngày khác cho dù là trưởng thành đến trình độ thần hoàng đứng đầu, cũng không thành vấn đề. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.